Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627 thiên cấp hạ giai. Phượng Thiển Hạ có chút tuyệt vọng, ở mất đi trong sạch cùng mất đi tánh mạng chi gian. Nàng cần thiết làm ra một cái lựa chọn, sáng ngời lộng lẫy con người trong lúc lơ đãng xẹt qua bên cạnh Giang Tâm Thành. Phát hiện Giang Tâm Thành thế nhưng ngoài ý muốn Tuấn Mỹ, Ngọc Thụ Lâm Phong, Tuấn Mỹ đến cực điểm, giống như cổ xưa trong truyền thuyết Thái Dương, tản ra lộng lẫy huy hoàng quang mang, coi trọng liếc mắt một cái thế nhưng làm chính mình trong cơ thể tình dược dao động càng thêm lợi hại, ở tình dược ảnh hưởng hạ. Phượng Thiển Hạ càng ngày càng xu hướng với làm ra như vậy lựa chọn. Gương mặt ửng hồng, con mắt sáng sáng lặn, nhẹ nhàng liếm liếm môi anh đào, làm Giang Tâm Thành cũng xem ngẩn ngơ. Phượng Thiển Hạ thật xinh đẹp đến quả thực không giống như là nhân gian nữ nhân. Nếu là đặt ở địa cầu nói, tuyệt đối là có thể đánh tới 100 phân mãn phân trở lên siêu cấp mỹ nữ. Thậm chí đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Da thịt ngọc lượng rực rỡ, con mắt sáng phẳng phất thời thời khắc khắc đều ở phóng điện giống nhau. Điện quang bên trong còn ẩn chứa ánh lửa, làm nhân tâm thần chấn động, yểu điệu mạn diệu thân thể mềm mại, nhiều một phân ngại béo. Thiếu một phần ngại gầy, tuyệt đối hoàn mỹ, liền tính Giang Tâm Thành đặc biệt tích thư hân vận, hiên viên ngưng xương đám người, chính là cũng không thể không thừa nhận nếu đơn thuần so với dung mạo. Thư hân vận, hiên viên ngưng xương đám người còn kém cỏi Phượng Thiển Hạ mảy may, chỉ là liền tính thư hân vận, hiên viên ngưng xương đám người kém hơn Phượng Thiển Hạ. Giang Tâm Thành cũng không có cùng Phượng Thiển Hạ kết hợp ý tứ. Rốt cuộc hai người chi gian cũng không cảm tình. Nếu là thuần túy, vì giải trừ hoan hỉ bảo thụ kết hợp ở bên nhau, đem chính mình lần đầu tiên chôn vùi ở chỗ này, Giang Tâm Thành cũng có chút buồn bực. Bất quá ngẫm lại vạn năm bạo viêm huyền hỏa trung tình dược lai lịch, Giang Tâm Thành liền không khỏi có chút chột dạ. Nếu không phải chính mình đem hoan hỉ bảo thụ hướng bên ngoài rút nhiều như vậy, vạn năm bạo viêm huyền hỏa bùng nổ thời điểm căn bản thiêu không đến hoan hỉ bảo thụ. Lại nói tiếp Phượng Thiển Hạ chúng hoan hỉ bảo thụ độc vẫn là bởi vì chính mình duyên cớ, nhưng là Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Vạn năm bạo viêm huyền hỏa sở dĩ sẽ đột nhiên bùng nổ, lại là bởi vì Phượng Thiển Hạ duyên cớ. Cho nên cẩn thận truy cứu lên, Giang Tâm Thành sở chiếm trách nhiệm ngược lại thiếu một ít. Cái kia Giang Tâm Thành, Chúng ta ở bên nhau đi. Rốt cuộc Phượng Thiển Hạ không chịu nổi trong cơ thể tình dược tàn sát bừa bãi, ở tình dược ảnh hưởng hạ, cộng thêm chính mình cũng không nghĩ sao đốt người mà chết. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm. Phượng Thiển Hạ rốt cuộc làm ra quyết định, đi đến Giang Tâm Thành trước mặt, mặt ngọc hồng nhuận mà gian nan nói. Này, Giang Tâm Thành có chút ngạc nhiên, nói lắp không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Nhìn đến Giang Tâm Thành cũng rất là khẩn trương, Phượng Thiển Hạ trong lòng lại là mặc danh buông lỏng, giải thích nói, ta cắn nuốt vạn năm bạo viêm huyền hỏa lúc sau, phát hiện vạn năm bạo viêm huyền hỏa dựa thế nhưng có tình dược. Lấy ta hiện tại thực lực còn vô pháp giải trừ loại này tình dược, cần thiết muốn cùng nam nhân như vậy, nếu không liền sẽ ngọn lửa đốt người mà chết. Cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần. Ta vô cùng cảm kích. Nhìn mặt đẹp đỏ bừng, giống như bầu trời tiên tử Phượng Thiển Hạ, nghe nàng này phiên lời nói, Giang Tâm Thành trong lòng nóng lên. Chỉ là lý trí còn ở, liền muốn cự tuyệt. Hơn nữa ta có thể lâm thời giáo ngươi một môn Long Phượng Hợp Hoan Pháp song tu thần công. Thông qua môn thần công này, ngươi có thể được đến vô pháp đánh giá chỗ tốt, tuyệt đối có thể nhất cử đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích, bước vào huyền lang cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Phượng Thiển Hạ tiếp tục nói, làm Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, do dự một chút, Phượng Thiển Hạ lại lần nữa nói, ta là Phượng Hoàng tộc người. Chúng ta Phượng Hoàng tộc nữ hài trời sinh trong cơ thể có được Phượng Hoàng Thánh lực. Ở lần đầu tiên cùng Âu Yếm người kết hợp thời điểm có thể cấp hai bên mang đến thật lớn chỗ tốt. Nguyên bản ta là tưởng lưu trữ cho ta tương lai phu quân. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lần này lúc sau, ta sẽ chờ ngươi 100 năm. Nếu là 100 năm nội ngươi có thể tu luyện đến thiên hổ cảnh nói, liền tới Phượng Hoàng tộc tìm ta, bởi vì ta cùng Thanh Long tộc thiếu tộc trưởng đã có hôn ước, 30 năm sau liền phải gả cho hắn, bất quá ta có thể lại kéo dài 70 năm mà ni. Nói tới đây, Phượng Thiển Hạ dừng một chút nói, nếu là khi đó ngươi không tới nói, ta cũng chỉ có thể gả cho Thanh Long tộc thiếu tộc trưởng. Hơn nữa nếu làm hắn phát hiện ta có nam nhân khác, chỉ sợ ta liền sống không được. Giang Tâm Thành nghe hiểu Phượng Thiển Hạ ý tứ, nhìn nữ hài nhu nhược động lòng người bộ dáng, không còn có phía trước thanh lãnh như thơ, trong lòng không khỏi vừa động. Liền ở ngay lúc này, Phượng Thiển Hạ bỗng nhiên có chút nhịn không được, một phen ôm Giang Tâm Thành cổ, nhẹ nhàng mà tiến đến hắn bên tai, bắt đầu niệm tụng Long Phượng Hợp Hoan Pháp. Đây là chúng ta Phượng Hoàng tộc chí cao vô thượng bí pháp, nguyên bản là không thể nói cho người ngoài, liền tính là gả cho Thanh Long tộc cũng không thể nói ra đi. Chỉ là ngươi không phải Thanh Long tộc người, không chịu nổi chúng ta Phượng Hoàng tộc kết hợp thời điểm Nam Minh Ly Hỏa, cho nên cần thiết học tập Long Phượng Hợp Hoan Pháp mới có thể sợ bị Nam Minh Ly Hỏa đốt người. Hơn nữa ở như vậy, thời điểm vận chuyển Long Phượng Hợp Hoan Pháp hiệu quả sẽ càng tốt. Ngươi cẩn thận nghe, thiên địa giao thái, phần có âm dương, Long Phượng Hợp Hoan Pháp cũng không trường. Chính là Phượng Hoàng tộc tối cao bí pháp chi nhất, cấp bậc cao tới thiên cấp hạ giai, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu bí pháp chi nhất. Có được đoạt thiên địa chi tạo hóa lực lượng, có thể làm nam nữ ở âm dương giao hợp thời điểm đạt được thật lớn chỗ tốt, thực lực tăng lên tốc độ bạo tăng. Đặc biệt là ở cùng Phượng Hoàng tộc người lần đầu tiên kết hợp thời điểm Money liền tính là bất hòa Phượng Hoàng tộc tộc nhân kết hợp, ở cùng nữ nhân khác kết hợp thời điểm, cũng có thể đủ sử dụng cửa này bí pháp. Hơn nữa cửa này bí pháp còn chia làm 3 loại tu luyện phương pháp, thải dương bổ âm, thải âm bổ dương, cùng với âm dương bổ sung cho nhau. Kỳ thật nguyên bản Phượng Thiển Hạ là có thể dùng đệ nhất loại tu luyện phương pháp thải dương bổ âm. Như vậy đạt được chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa. Bất quá xong việc Giang Tâm Thành liền sẽ hóa thành một khối xương khô. Hiện giờ Phượng Thiển Hạ lại dùng âm dương bổ sung cho nhau phương pháp, còn đem Long Phượng Hợp Hoan Pháp một bộ phận truyền cho Giang Tâm Thành. Có thể thấy được này thiếu nữ thiện lương, Giang Tâm Thành lấy thần khí thịnh đường nhớ kỹ Long Phượng Hợp Hoan Pháp. Hơn nữa bằng mau tốc độ ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp hiểu được này bộ phận Long Phượng Hợp Hoan Pháp, Phượng Thiển Hạ liền rốt cuộc không chịu nổi hoan hỉ bảo thụ lực lượng. Đem Giang Tâm Thành phát gục ở ngọn lửa bên trong, ta là lần đầu tiên. Ngươi là ta người nam nhân đầu tiên, không cần phụ ta. Bên tai loáng thoáng truyền đến thiếu nữ thẹn thùng lời nói. Giang Tâm Thành rốt cuộc chịu đựng không được, ôm chặt tuyệt sắc tuyệt tiên Phượng Thiền Hạ. Ta cũng là lần đầu tiên, ngươi là ta cái thứ nhất nữ nhân, ta sẽ đi tìm ngươi nói chuyện. Giang Tâm Thành một bên bắt đầu vận chuyển Long Phượng Hợp Hoan Pháp, một bên lấy cực nhanh tốc độ đem thiếu nữ quần áo tất cả đều xé nát. Hai người liền ở lửa khói hừng hực núi lửa chung, kết hợp ở bên nhau. Ở kỳ dị Nam Minh ly hỏa dưới tác dụng, chung quanh ngọn lửa chẳng những thương tổn không được hai người mảy may, ngược lại giống như giường chăn giống nhau đem hai người súm lại trong đó, sáng tạo ra tốt nhất hoàn cảnh, làm hai người có thể tận tình mà hưởng thụ nhân gian đẹp nhất sự tình. Hết chương.